Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe vẻ suy tư. Có thể dựa vào đầu giải quyết sự tình, chắc chắn sẽ không dùng vũ lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.